Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Hai vị sứ giả nghe được tên Âu Ly tiên sinh thì biểu hiện vô cùng kích động, hai người liếc nhau một cái, nói: "Tiểu công tử có thể dẫn chúng ta đi gặp Âu Ly tiên sinh một lần hay không? Chúng ta ngưỡng mộ đại danh Âu Ly tiên sinh đã lâu, nghĩ muốn đến bái phỏng từ lâu, kính xin tiểu công tử thành toàn." Phục tử Sở Phách Thiên nhất thời ngẩn ra, không có ngờ tới thái độ hai vị sứ giả biến hóa to lớn như thế, lại đối với một hài tử triển lộ ra thái độ khiêm tốn như vậy. Như vậy, bọn họ phải xem kỹ lại một lần nữa vị Âu Ly tiên sinh trong truyền thuyết này, lúc trước mặc dù là nghe nói qua đại danh của hắn, nhưng hắn dù sao cũng đã biến mất 15 năm, đã sớm không còn là luyện khí đại tông sư nổi tiếng xa gần tại Long Tường Đại Lục, cho nên bọn họ mới không có coi trọng hắn như thế. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng không thể không coi trọng việc này, người mà ngay cả sứ giả Thiên Long Học Viện cũng kính sợ chắc là một cao nhân. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hai vị sứ giả hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói: "Sư phụ hắn không thích gặp người ngoài, các ngươi nếu như muốn gặp hắn, vậy chờ ta nói cho sư phụ, nhìn tâm tình lão nhân ra ra sao đã." Sở Phách Thiên phụ tử nhất tề quay đầu nhìn về phía hai gã sứ giả, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng quá không có con mắt rồi, người ta đường đường là sứ giả Thiên Long Học Viện, muốn gặp sư phụ ngươi, đã là cho sư phụ ngươi mặt mũi, ngươi bây giờ còn ra sức khước từ, cố ý tự cao tự đại, đó nhất định là đắc tội hai vị sứ giả. Bọn họ đang muốn giúp hai vị sứ giả ra mặt, ai ngờ người ta chẳng những không có mất hứng, ngược lại vạn phần mừng rỡ, hướng về phía Vân Tiểu Mặc thật sâu thở dài. "Vậy thì tốt quá, kính xin tiểu công tử ở trước mặt lệnh sư nói tốt mấy câu, nếu như chúng ta có thể nhìn thấy Âu Ly tiên sinh, vậy thì thật là tam sinh hữu hạnh." đúng vậy a, bọn ta đối với Âu Ly tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, một lòng hướng tới, rất hy vọng có thể nhìn thấy hắn." Phụ tử Sở Phách Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Vậy cũng tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, có tin tức ta sẽ báo cho các ngươi." "Đa tạ, đa tạ." Hai vị sứ giả liên tục gật đầu cảm tạ. Vân Tiểu Mặc bình tĩnh gật gật đầu, quay đầu nhìn về Sở Phách Thiên phụ tử. "Ta đây đem Tiểu Dương mang đi Nga, hắn bây giờ là đồ đệ của đồ đệ sư phụ ta rồi, sau này không cho các ngươi tùy tùy tiện tiện khi dễ hắn nữa, biết không?" "Đồ đệ của đồ đệ sư phụ." Hôm nay phụ tử hai người liên tiếp Sở Phách Thiên lâm vào trong rối rắm, ai có thể nói cho bọn hắn biết hiện tại là tình huống gì. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Vân Tiểu Mặc đã kéo Sở Thiểu Dương rời đi. Hai vị sứ giả liếc lẫn nhau một cái, âm thầm đi theo, không vì cái gì khác, bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội tốt nhìn thấy Âu Ly tiên sinh, cho dù đến lúc đó Âu Ly tiên sinh không muốn gặp, bọn họ cũng có thể tự động tìm tới cửa đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Sở Phách Thiên mang vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía con trai cùng con dâu của mình, khi nhìn đến một đầu tóc đuôi gà của thành chủ phu nhân, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi hơn nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiểu Dương lúc nào cùng Âu Ly tiên sinh có quan hệ? Chuyện lớn như thế, vì sao không báo trước cho ta biết? Cha, chuyện này ta cũng vừa biết đến, nghịch tử kia cũng không biết lúc nào thành đồ đệ của Âu Ly tiên sinh, còn có tên tiểu tử. Góc truyện audio.com. Kia trên người lại có một cái bạch long làm thú sủng, khó lường hơn chính là trong miệng bạch long kia có thể phun ra ngọn lửa không giống tầm thường. Ta đều thấy được, Sở Phách Thiên cắt đứt lời của hắn, ánh mắt trở nên phá lệ thâm trầm cùng âm lãnh, hắn cúi đầu hừ một tiếng, bảo bối như thế, xuất hiện ở trong sở thành chúng ta, đó chính là vật sở hữu của sở thành chúng ta. Ta là người đứng đầu sở thành, vô luận là bạch long hay là ngọn lửa, sớm muộn gì cũng là của ta. Còn về phần Âu Ly tiên sinh kia... Hắn không có nói tiếp, một đôi mắt đa mưu túc trí lóe ra mưu kế. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm, phụ tử hai người ngừng đầu lên, liếc mắt liền thấy được trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự long màu bạc, thể tích kia chiều dài thân long, cũng không phải là bạch long lúc trước có thể so sánh. Hai người phụ tử bọn hắn coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng còn chưa từng thấy qua cự long uy vũ khổng lồ như thế, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi nhìn ngây người. Vì, người ngu, mới vừa rồi có thấy tại phụ cận có long tộc chúng ta xuất hiện hay không? Nó hiện tại đi đâu rồi? Kẻ tới không phải là người khác, chính là nghe tiếng mà đến Long Hậu. Sở Phách Thiên bình tĩnh lại đầu tiên, phần lớn mọi người đều biết, ở Long Tường Đại Lục sinh tồn cường đại nhất là long tộc cao quý nhất, ngoại trừ long tộc ở Long Vương Cốc địa phương nào còn lại xuất hiện long tộc cũng là phi pháp, long tộc trả thù là phi thường đáng sợ, cho nên ở Long Tường Đại Lục mặc dù có vô số người muốn nuôi thần long trở thành thú sủng của mình, nhưng mà có uy hiếp của long tộc tồn tại, bọn họ liền không dám đánh cái chủ ý này nữa. Sở Phách Thiên nhớ tới việc này, lập tức liên tưởng đến mới vừa rồi chứng kiến cái con Bạch Long kia, xem ra đối phương là hướng về phía Bạch Long phi pháp kia tới, nhưng nếu hắn đem tin tức này tiết lộ, đối phương nhất định sẽ đem Bạch Long triệu hồi Long Vương Cốc, như vậy, hắn chẳng phải là không có cơ hội thu phục Bạch Long sao? Hắn đáy mắt ánh sáng mưu kế chớp động, sau đó hai tay ôm quyền, hướng về phía Long Hậu cung kính nói. Thần Long Đại Nhân, chúng ta mới vừa đích xác là thấy được có con rồng xuất hiện ở không trung, bất quá nó mới vừa hướng phía đông bay đi, về phần đến tột cùng là muốn đi đâu, Lão Phu thực sự không biết. Hướng phía đông bay đi, ta tại sao không có thấy? Long Hậu hổn hển mấy tiếng, quay đầu nhìn về bầu trời phía đông, các ngươi tốt nhất không nên lừa gạt ta, hậu quả lừa gạt ta, là các ngươi không cách nào thừa nhận. Binh, trước khi đi, Long Hậu cho bọn hắn một cái thần long vung đuôi, đem tòa lầu cao nhất của phủ thành chủ trực tiếp chém thành hai khúc, khí thế mãnh liệt kia, đem phụ tử Sở Phách Thiên cùng những cao thủ còn lại bị làm cho sợ đến im bặt tại chỗ. Bọn họ cũng đều biết Sở Phách Thiên đang nói láo, cho nên bọn họ sợ thần long trả thù, mọi người bị làm cho sợ đến cả người run run. Long Hậu lắc lắc đuôi, vèo một tiếng bay xa. Cha, vạn nhất nó phát hiện. Sở thành chủ lo lắng nói, lại làm cho Sở Phách Thiên cho nửa đường cắt đứt lời của hắn, sợ cái gì? Không có quyết đoán, như thế nào có thể trở thành người đứng đầu một thành? Cha dạy dỗ phải, Sở thành chủ thưa dạ nói. Phụ tử hai người vừa mới nói mấy câu, lúc này, trên bầu trời lần nữa đông nghịt một mảnh, đem ánh sáng trong sân toàn bộ che đầy. Phụ tử hai người, gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu, lần này càng thêm hoảng sợ, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ lại thấy được trên bầu trời đông nghịt một mảng lớn thần long, đại khái quét mắt một vòng, chính là mấy chục con thần long, không có bao gồm trong phạm vi tầm mắt của bọn họ. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, tại sao long tộc toàn bộ ra khỏi Long Vương Cốc đi ra ngoài thông khí sao? Xin hỏi một chút, mới vừa rồi có thể có nhìn thấy long tộc xuất hiện ở phụ cận không? Vấn đề giống như trước, giọng nói hiền hòa rất nhiều, hỏi chính là Long Vương. Đáng tiếc phụ tử hai người căn bản phân không rõ cái nào là Long Vương, hai mắt ngây ngốc ngó chừng bọn họ, Sở Phách Thiên theo bản năng đưa tay chỉ phía đông, hẳn là một câu cũng nói không nên lời. Tuy hắn thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, cũng còn chưa thấy tràng diện đoàn thần long quá lớn như thế. Nhớ tới mới vừa Long Hậu bỏ lại một câu cảnh cáo, hắn hiện tại lại bắt đầu lạnh cả người, nếu như nó phát hiện hắn đối với nó lừa gạt như vậy, nghênh đón hắn có thể chính là một đoàn thần long trả thù hay không? Đừng nói trả thù, chính là mỗi con thần long hướng phủ thành chủ phun nước miếng, cũng đủ làm cho phủ thành chủ thủy mạn kim sơn. Quá hoảng sợ rồi, Long Vương mắt sáng rực lên, không nói hai lời, lập tức dẫn dắt long tộc nhắm hướng đông đuổi theo đi. Vân Tiểu Mặc cùng Sở Thiểu Dương hai người tay nắm tay từ phủ thành chủ đi ra, đột nhiên thấy trên bầu trời có một con cự long màu bạc bay qua, rất phong cách rất khí thế, hai người ngẩng lên đầu, nhất tề há to miệng, phát ra oao tiếng than thở. Tiểu Bạch mau ra đây nhìn. Thật là một cái ngân long uy vũ, Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ túi áo, nơi đó chính là Tiểu Bạch thờ. Tiểu Bạch toát ra một viên đầu, chờ nó hướng lên trên nhìn, đã sớm cái gì cũng nhìn không thấy rồi, thật sự là tốc độ của Long Hậu quá là nhanh. Tiểu Bạch mới là long uy vũ nhất trên đời này, Tiểu Bạch tự luyến nói. Được rồi, Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, không muốn đả kích nó. Hai người một thú sủng tiếp tục đi về phía trước, lúc này, trên bầu trời rầm rầm tiếng vang bay tới, bọn họ lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám thần long quần kết thành đội từ trên đỉnh đầu bọn hắn bay qua, khí thế kia đủ để làm cho bọn họ khiếp sợ. Hai đứa bé lần nữa oao đi ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn trưng được thật to, liên Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời, không biết là thần long thất đức nào len lén vứt một viên phân xuống, cứ như vậy thẳng tắp hướng hai người một thú sủng phương hướng đập phá xuống tới. Phân rồng A, đó cũng không phải là một loại phân bình thường. Vân Tiểu Mặc phản ứng đầu tiên, phản xạ có điều kiện nhảy tại chỗ, đáng thương Sở Thiểu Dương chạy trốn không đủ nhanh, dưới chân bị ngáng một chút liền loạn choạng. Cũng không biết thần long kia đến tột cùng ăn cái gì, kéo ra viên phân vừa thối lại vừa cứng, vừa rơi xuống đến trên đầu Sở Thiểu Dương, làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Một viên phân rồng là có thể đánh ngất một người, có thể thấy được lực uy hiếp của long tộc quả nhiên không giống bình thường. Ti ti, gạch dưới, Thiểu Dương, ngươi tỉnh, quá không có tố chất rồng rồi, thật ném mặt mũi của rồng. Tiểu Bạch hướng về phía thiên không, căm giận bất bình, nhưng không biết cha mẹ của mình mới vừa rồi cùng nó gặp thoáng qua. Vân Tiểu Mặc khom người, nho nhỏ đầu vai nâng Sở Thiểu Dương đang trong hôn mê lên, hướng chỗ ở đi. gocchuyenaudio.com, tới, nửa đường, trùng hợp bắt gặp Đoan Mộc Hùng cùng Đoan Mộc Tĩnh khóc đến cấp đỏ mắt vội vã chạy tới, thấy Vân Tiểu Mặc bình yên vô sự, Đoan Mộc Tĩnh lúc này mới nín khóc mỉm cười. mà hai người Lam Mộ Hiên cùng Mộ Cảnh Huy lúc này cũng từ phủ thành chủ toàn thân trở ra, mấy người tụ ở một chỗ cùng nhau trở về chỗ ở. Xa xa, hai vị sứ giả Thiên Long học viện theo đuôi, một đường theo chân bọn họ đến chỗ Âu Ly tiên sinh tạm ở. Sư phụ, mới vừa ta ở phủ thành chủ nhìn thấy hai người, bọn họ nói muốn gặp người, người có gặp họ không? Vân Tiểu Mặc bò lên trên ghế nhỏ, khả ái quơ chân, hai mắt tròn căng nhìn đối diện Âu Ly tiên sinh đang nghiên cứu, nói. Bọn họ là người nào? Âu Ly tiên sinh thuận miệng hỏi. Hình như là người của Thiên Long học viện, Gia Gia Thiểu Dương gọi bọn họ là sứ giả đại nhân, bộ dạng bọn họ thoạt nhìn thật giống như rất lợi hại. Sứ giả Thiên Long học viện, Âu Ly tiên sinh bỗng nhiên ngừng tay, không khỏi địa nheo lại mắt, ánh mắt từ từ thâm thúy. Sư phụ biết bọn họ, Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn hắn, không nhận ra, sư phụ cũng là cùng một vị trưởng lão của bọn họ có chút giao tình. Âu Ly tiên sinh ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt từ từ trở nên từ ái. Tiểu Mặc, ngươi nghĩ muốn có nhiều bạn cùng nhau chơi đùa hay không? Có muốn cùng hai tử cùng lứa ở chung một chỗ học tập chơi đùa hay không? Ta có thể sao? Vân Tiểu Mặc nghe vậy, ánh mắt từ từ thả ra ánh sáng tò mò. Thủy chung vẫn là tâm tính hai tử, hắn tự nhiên càng muốn bên cạnh có thật nhiều hai tử cùng lứa có thể cùng hắn chơi đùa. Âu Ly tiên sinh gặp hắn vẻ mặt mong đợi, trong lòng liền có tính toán, yên lặng gật đầu, không hề nói gì nữa. Âu Ly tiên sinh, ngoài cửa có người cầu kiến, hạ nhân đến đây bẩm báo. Âu Ly tiên sinh híp híp mắt, đã đoán được đại khái, hướng Vân Tiểu Mặc ngoắt ngoắt tay, nói. Người trước trở về đi, sư phụ muốn một mình gặp khách nhân. Là bọn hắn sao, bọn họ thật rào hoạt lại theo dõi ta. Vân Tiểu Mặc bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Âu Ly tiên sinh thoải mái cười một tiếng, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn nói. Sai một lần, sau này cẩn thận hơn một chút là được, đi đi. A, Vân Tiểu Mặc nhảy xuống cái băng ngồi, nện bắp chân bước ra cửa. Xa xa thấy hai vị sứ giả đi tới, Vân Tiểu Mặc dừng bước lại, ngó chừng hai người, dùng ánh mắt không tiếng động lên án. Tiểu công tử, chúng ta lại gặp mặt, trong đó một vị sứ giả chủ động hướng hắn chào hỏi nói. Hừ, Vân Tiểu Mặc hướng hắn hừ lạnh, không để ý tới hắn, hướng nơi khác đi. Sứ giả sờ lỗ mũi, cười xấu hổ theo dõi một hai tử, đúng là chuyện không quang minh lỗi lạc gì, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là không có biện pháp, vì có thể thay học viện tìm kiếm được danh sư, phải ra hạ sách này. Hai vị Âu Ly tiên sinh đang ở bên trong, hạ nhân đưa bọn họ đưa đến cửa phòng, tự mình lui đi. Hai vị sứ giả lần lượt vào phòng, thấy người bên trong nhà, hai người nhất tề cung kính địa thở dài. Vãn bối chính là hai gã luyện khí sư bất tài của Thiên Long học viện, lần này phụng ý chỉ của mấy vị trưởng lão, đến sở thành chọn lựa những hài tử có thiên phú luyện khí sư, thế nhưng biết được tin tức Âu Ly tiên sinh đặt chân ở chỗ này, cho nên mạo muội mà đến, mong rằng Âu Ly tiên sinh không trách tội chúng ta không mời mà tới. Ừ, Kim trưởng lão, các ngươi có khỏe không? Âu Ly hỏi. Kim trưởng lão từ trước đến giờ đều mạnh khỏe, bọn ta. gocchuyenaudio.com Thường xuyên nghe Kim trưởng lão nói tới tài năng luyện khí thuật của Âu Ly tiên sinh, một lòng ngưỡng mộ, đối với Âu Ly tiên sinh cực kỳ khâm phục. Kim trưởng lão nếu biết được Âu Ly tiên sinh giờ phút này đang ở sở thành, tin tưởng hắn nhất định sẽ khẩn cấp chạy tới thăm hỏi. Âu Ly tiên sinh nghe tin tức Kim trưởng lão, thần sắc rõ ràng vui vẻ rất nhiều, hắn sờ sờ cằm nơi râu ngắn, nói. Ta cùng với Kim trưởng lão chính là anh em kết nghĩa, chia lìa đến nay, đã có mười mấy năm không thấy. Hai gã sứ giả liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau mừng rỡ, một người trong đó nhiệt tình nói. Âu Ly tiên sinh nếu là tưởng niệm Kim trưởng lão, không bằng cùng vãn bối đến Thiên Long học viện làm khách. Thiên Long học viện chúng ta cầu hiền nhược khát, nhưng nếu tiền bối có thể chịu thiệt tới Thiên Long học viện chúng ta nhậm chức dạy học sinh, đây chính là thiên đại vinh hạnh cho Thiên Long học viện ta. Đúng a, cho dù Âu Ly tiên sinh chẳng qua chỉ điểm sơ mà thôi, đó cũng là vinh hạnh lớn lao cho học viện ta, kính mong Âu Ly tiên sinh không nên từ chối. Cách chương.